cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 749. Chị Mai hơi ngượng ngùng, của trách, cần nhìn lâu như vậy sao? Lý Dục Thần trịnh trọng nói, tôi đang tìm nếp nhăn trên mặt chị, nhưng thực sự không tìm ra được. Chị nói làn da, da của chị đích thực non mịn như thiếu nữ mười mấy tuổi mới có. Nếu không phải khí chất của chị trưởng thành, có khí thế giang hồ, bảo chị 20 tuổi cũng là già. Chị Mai cười khanh khách, run rẩy hết cả người. Các cậu tu tiên thì tu luôn cả miệng à, sao càng ngày càng biết nói chuyện thế, chẳng khác gì bôi mật. Nói xong, chị Mai lấy ra một hạt châu từ trên người mình. Đây, chính là hạt châu này, cậu xem một chút đi. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua, thần thức đảo qua hạt châu, trong lòng hơi chấn động. Chị Mai, đây không phải là chân châu gì cả, đây là một viên yêu đan. Cái gì cơ? Chị Mai giật nảy mình, suýt chút nữa ném văng hạt châu ra ngoài. Yêu đan, không những là yêu đan, hơn nữa còn là yêu đan của nhân ngư cực kỳ hy hữu, Lý Dục Thần trả lời. Chị Mai mở to mắt, khó tin nhìn xuống hạt châu trong tay mình. Nhân ngư, là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết kia sao? Lý Dục Thần đáp, tôi cũng chưa từng nhìn thấy, có đẹp hay không không biết. Chị Mai thở dài một hơi, cũng may là mỹ nhân ngư, không phải là chị dùng một viên nội đan của yêu quái xoa mặt hàng ngày, ngẫm lại đều buồn nôn. Lý Dục Thần cười ha ha, chị Mai, chị coi cái này như mặt nạ bôi lên mặt, nếu bị đám người tu hành kia biết, bọn họ sẽ mắng chị phung phí của trời. Đối với người tu hành mà nói, đây là vật bọn họ tha thiết ước mơ. Lý Dục Thần phán đoán, viên nhân ngư đan này có phẩm chất cao hơn viên xà đan anh từng lấy được tại thành phố Tuyên. Loại yêu đan có đẳng cấp này có thể luyện chế ra đan dược tu hành. Chị Mai nghe xong thì nhét hạt châu vào trong tay Lý Dục Thần. Chị làm gì vậy? Lý Dục Thần kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là cho cậu rồi, chị Mai đáp. Không phải cậu nói nó có tác dụng lớn đối với người tu hành sao? Để lại cho chị cũng chỉ có nước thoa mặt nạ. Lý Dục Thần mỉm cười, trả lại hạt châu cho chị Mai. Linh dược tùy duyên, chị có duyên lấy được thì chính là cơ duyên của chị. Chị cứ giữ lại bôi mặt trước đi đã, tôi cũng thích nhìn một chị Mai sẽ không già đi. Chờ chị đột phá tông sư, từ võ nhập đạo, thứ này có thể phát huy tác dụng rất lớn. Chị Mai vui mừng hỏi, chị có thể luyện thành tông sư? Lý Dục Thần cười đáp, tông sư mà thôi, thành tựu nhỏ, không khó lắm. Mặc dù khẩu khí của anh lớn, nhưng chị Mai lại tin tưởng. Trường Điền là tông sư, còn không phải cũng bị một kiếm của Lý Dục Thần chém chết. Tông sư mà thôi, chị Mai đột nhiên cảm thấy, tông sư hình như cũng chỉ đến vậy. Chuyện của Liễu Kim Sinh, chị định xử lý thế nào? Lý Dục Thần hỏi. Cách chương.